Kiếm đạo độc thần, chương 3779, vạn vật hóa kiếm, góc truyện audio.com, vạn kiếm quy tông, cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh, thật sự là đại cơ duyên, không chỉ tu vi đột phá tấn thăng làm chúa tể cảnh, ngay cả cảnh giới kiếm pháp cũng đột phá đến thiên cảnh. Không, các ngươi đều nhìn lầm rồi, cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ sớm đã là thiên cảnh, hiện tại, là đột phá đến thiên cảnh cấp cao. Thiên cảnh cấp cao, mọi người nghe vậy, lập tức khiếp sợ đến mức tận cùng. Mới vừa vào thiên cảnh cùng thiên cảnh cấp cao, đó là hai khái niệm. Tựu như tiểu chúa tể cảnh cùng đại chúa tể cảnh khác biệt vậy. Mới vào thiên cảnh, là vạn kiếm quy tông, thiên cảnh sơ giai, là cỏ cây hóa kiếm, thiên cảnh trung cấp, là núi đá hóa kiếm, thiên cảnh cấp cao, là vạn vật hóa kiếm. Trong lúc nhất thời, ở dưới cảnh giới kiếm pháp cao siêu của Sở Mộ ảnh hưởng, hết thảy sự vật ở trong thái cổ kiếm thành, phảng phất như đều hóa thành lợi kiếm, mà ngay cả tòa thái cổ kiếm thành cũng tựa hồ muốn hóa thành một thanh cự kiếm. Hết thảy, rằng co hơn 10 tức sau, mới lần nữa yên lặng xuống dưới, mà Sở Mộ cũng trụy lạc tiến vào vô song điện bế quan. Tu vi vừa mới đột phá đến tiểu chúa tể cảnh, cảnh giới kiếm pháp cũng vừa đột phá đến thiên cảnh cấp cao, Sở Mộ cần bế quan một thời gian ngắn đến củng cố quen thuộc lực lượng của mình, triệt để nắm giữ, mới có thể phát huy thực lực đến mức tận cùng. Cảnh giới lực lượng bất đồng sẽ vận dụng không giống, cũng cần kiếm pháp phù hợp mới có thể triệt để phát huy lực lượng ra, bế quan cực kỳ có tất yếu. Đều tản đi, Thái Cổ Kiếm Tôn nói, thân hình biến mất, những bán thần chí tôn khác cũng từng cái biến mất không thấy. Chợt các cường giả đại chúa tể cùng tiểu chúa tể cảnh cũng ly khai, chỉ còn lại phần đông đại đế cảnh, tuyệt thế cảnh còn ở vào trong rung động, khó có thể tự kiềm chế. Thời gian, đối với cường giả chúa tể cảnh mà nói, càng không coi vào đâu. Rất nhanh, là 10 năm qua đi. 10 năm trước đã phát sanh một màn, vĩnh viễn khắc ở trong nội tâm mỗi người Thái Cổ Kiếm Thành, đến chết cũng không quên, cho dù 10 năm qua đi, còn bất chợt có người nhắc tới, có thể nói, Sở Mộ một mực đang bế quan chưa từng lộ diện, ở trong 10 năm này, y nguyên thịnh hành Thái Cổ Kiếm Thành, tên của hắn, bị lần lượt nhắc tới, cũng bị lần lượt thần hóa. 10 năm thời gian, tuy không lâu lắm, nhưng y nguyên có chút người ly khai, có ít người chết đi, cũng có chút người mới vào Thái Cổ Kiếm Thành, ấn tượng của bọn hắn đối với Sở Mộ bất đồng những người khác, bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, bởi vậy cảm thấy vô cùng thần bí. 10 năm sau, cửa vô song điện mở rộng, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trên người phảng phất như không đến một tia khí tức khói lửa, có một loại xuất trần phiêu dật. Hắn là từ trong vô song điện đi ra. Chẳng lẽ, hắn là người trong truyền thuyết kia, Chư Thiên Kiếm Chủ Sở Mộ? Tin tức như phong bạo mang tất cả đi ra, rất nhiều người trong Thái Cổ Kiếm Thành biết rõ tuyệt đại thiên kiêu bế quan 10 năm, bản nguyên nguyên giới từ xưa tới nay thiên tài nhất Sở Mộ xuất quan, rất nhiều người vì liếc nhìn hắn một cái, mà nhao nhao từ các nơi nhanh chóng chạy đến. Lại nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến, cũng không tạo thành ảnh hưởng cho Sở Mộ, hắn từng bước một đi đến, không mang theo chút khí tức khói lửa nào, như là quân chủ giá lâm, đi về phía phủ thành chủ của Góc Truyện audio.com. Thái Cổ Kiếm Thành, gặp mặt Thái Cổ Kiếm Tôn, ở trước mặt biểu đạt lòng biết ơn, 10 năm trước nếu không có Thái Cổ Kiếm Tôn cùng một đám bán thần chí tôn ra tay, hắn muốn đột phá, độ khó sẽ gia tăng không ít. Sau khi cảm tạ, Sở Mộ không có dừng lại, nhanh chóng ly khai, lại một lần nữa tiến về tuyết tộc. Hôm nay, tu vi của hắn đã thành công đột phá đến tiểu chúa tể cảnh, hơn nữa tốn hao 10 năm củng cố tu vi, là thời điểm lại đi tuyết tộc nhìn xem Tuyết Ngân Linh phải chăng ly khai truyền thừa chi địa chưa? Nếu như còn không ly khai, Sở Mộ liền quyết định tạm thời ở lại trong tuyết tộc chờ đợi Tuyết Ngân Linh xuất hiện. Lúc trước ly khai, là vì ma luyện bản thân, chế tạo căn cơ hoàn mỹ, rồi sau đó đột phá đến chúa tể cảnh, hôm nay đột phá đến chúa tể cảnh tu vi củng cố, bản thân Sở Mộ còn không có đạt tới bình cảnh, không cần ma luyện liền có thể chậm rãi tăng lên. Bất quá trước khi tiến về tuyết tộc, Sở Mộ ý định đi Sở Môn một chuyến. Rất nhanh đến Sở Môn, nhìn thấy chư vị sư huynh đệ Sở Môn, bọn hắn đã biết rõ Sở Mộ tấn thăng thành cường giả chúa tể cảnh, cả đám mừng rỡ không thôi, từ nay về sau, Sở Môn cũng có được cường giả chúa tể cảnh của mình. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể sớm hơn ta một bước tấn thăng làm chúa tể cảnh. Sở Hoàng cực có loại cảm khái nói không nên lời, cũng không biết phải hình dung tâm tính của mình lúc này như thế nào, chợt khí tức toàn thân hắn phảng phất như nhận lấy dẫn dắt không hiểu, bắt đầu kéo lên. Muốn tấn chức rồi, Sở Mộ liếc thấy ra, Sở Hoàng cực muốn đột phá. Sở Hoàng cực đạt tới tam bộ đại đế cực hạn đã trên 100 năm, hắn tốn hao thời gian dài dòng buồn chán đi củng cố tăng lên, chế tạo một căn cơ hoàn mỹ, thủy chung chỉ kém một đường, nhưng hôm nay chứng kiến Sở Mộ nhận được một tia dẫn dắt không hiểu, căn cơ viên mãn tự nhiên mà đột phá. Sở Hoàng cực chính là tuyệt thế thiên kiêu, lại có trên 100 năm chuẩn bị, xác suất đột phá đến chúa tể cảnh thành công cực cao. Không bao lâu, Sở Hoàng Cực đã được như nguyện đột phá, từ nay về sau, Sở Môn lại nhiều ra một cường giả tiểu chúa tể cảnh, để cho từng người Sở Môn đều cao hứng không thôi. Một thế lực có cường giả chúa tể cảnh hay không, là một đường ranh giới, đợi Sở Hoàng Cực thành công đột phá, Sở Mộ cũng đi ra Sở Môn, chính thức tiến về Tuyết Tộc. Tốc độ của tiểu chúa tể cảnh tự nhiên mau hơn đại đế cảnh rất nhiều, nhưng Tuyết Tộc đường xá xa xôi, vẫn là phải thông qua thời không chi môn mới có thể mau chóng đến. Mấy tháng sau, Sở Mộ lần nữa đi tới Tuyết Tộc, đầu tiên gặp mặt Tuyết Tộc chi chủ. Sở Mộ, khí tức của ngươi. Tuyết chủ kinh nghi bất định, tuy nàng cũng là cường giả tiểu chúa tể cảnh, nhưng tấn thăng làm tiểu chúa tể cảnh đã có trên vạn năm, Sở Mộ thì vừa tấn chức không lâu, bởi vậy nàng liền nhìn ra khí tức của Sở Mộ biến hóa. Trước đó không lâu đột phá, Sở Mộ khẽ cười nói, cách chương.